Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, kỳ quái hoa nhỏ, ngắn ngủn 4 năm thiên thời gian, đào viên thị đã trải qua biến đổi lớn, theo phế tích biến thành trống trải, đến cuối cùng trừ bỏ đào nguyên đại lâu, toàn bộ thế giới trống không một vật. Liếc mắt một cái vọng đi qua chỉ có thể nhìn đến cuồn cuộn hoàng thổ. Bát ngát giống như Tây Bắc bình thường. Đào Lâm yên tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ. Trong lòng ôm đang ở chơi đùa cụ thường cười. Nàng có loại dự cảm hết thảy sắp kết thúc. Lâu như vậy, mặc cho nàng cắn nuốt lâu như vậy. Khẳng định muốn có kết quả thôi. Đào Lâm... Thư Dĩnh bước nhanh đi đến bên người nàng. Chúng ta được đến tin tức. Tìm được Tô Tần tung tích Tô Tần. Tìm được. Đào Lâm không có vội vàng. Nghiêng đầu xem nàng. Xác định sao? Nhìn thấy người sao? Gặp được. Rất xa nhìn thoáng qua. Bọn họ không dám tới gần. Cũng sợ bị cắn nuốt. Thư Dĩnh thấp giọng nói. Hiện tại tốc độ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Hiện tại cắn nuốt này nọ căn bản không cần tiếp xúc. Giống như trên người nàng có một loại hấp lực giống nhau. Có thể đem sở hữu gì đó đều hít vào đi. Đào Lâm im lặng. Ôm thường cười ngồi ở trên đùi bản thân. Nói như vậy, thật đúng không có cách nào khác đến gần rồi. Hiện tại là cảm thán thời điểm sao? Ngươi tưởng nghĩ biện pháp A. Như vậy đi xuống, chúng ta đều phải chết tại đây. Đào Lâm nhìn bên ngoài cuồn cuộn hoàng thổ. Ngươi xem, toàn bộ đào viên thị đều biến thành như vậy. Liên trước kia dấu vết đều đã nhìn ra. Thư Dĩnh đặt mông ngồi xuống. Gật gật đầu, là, đường cái đều bị hấp thu sạch sẽ. Ta thực sợ nàng như vậy đi xuống. Liên Lam Tinh nhất tịnh hấp thu kia chỉ sợ còn cần chút thời gian. Đào Lâm, chúng ta còn không thể động. Đào Lâm thấp giọng nói, là Âu Dương muốn nàng hấp thu. Âu Dương nhường nàng như vậy làm khẳng định có mục đích. Ta không thể đánh đoạn kế hoạch của hắn. Thư Dĩnh cắn cắn môi, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ Âu Dương cùng nàng cấu kết. Đào Lâm giống như điện giật bình thường, đột nhiên quay đầu xem nàng, nói hưu nói vượt, điều đó không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Lâu như vậy, hắn nếu thật sự có tâm giết chết Tô Tần hội làm không được sao? Ngươi không phải cũng nói, hắn có thể làm được, hắn muốn giết Tô Tần rất đơn giản, vì sao không có làm mờ ni? Đào Lâm trầm mặc. Cúi đầu không ngôn ngữ, trong lòng ngươi cũng là có nghi vấn đi, ngươi có phải hay không đã ở lo lắng Âu Dương lừa gạt ngươi, hắn lợi dụng ngươi tín nhiệm, hắn sẽ không. Đào Lâm thấp giọng nói, Đào Lâm, hiện tại không phải không quả quyết thời điểm, ngươi xem chúng ta những người này, bọn họ mệnh đều niết ở trong tay ngươi, ngươi biết không? Ngươi xem thường cười, thường nhã, giải hoan, bọn họ người nào không phải ngươi chí thân, ngươi nhận tâm nhường này mấy một đứa trẻ trở thành Tô Tần tế phẩm sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không phải Đào Lâm ngăn đón. Thư Dĩnh đã sớm dẫn người đi bắt Tô Tần, cho dù nàng có thể hấp thu thì thế nào, nàng liền đông chết nàng. Đem nàng đông lạnh thành cái khối băng. Nàng cho dù có thể hấp thu bên trong bên ngoài cũng có tầng tầng bao vây. Khả Đào Lâm không cho phép. Nàng không cho hắn nhóm nhúng tay. Luôn nói Âu Dương làm như vậy là có chính mình mục đích. Có cái gì mục đích? Thư Dĩnh thật sự không hiểu. Ngươi không đồng ý quản cho dù ta chính mình đi. Thư Dĩnh đứng dậy, quét dọn một chút trên người bụi đất. Đào Lâm, ngươi rất nhường ta thất vọng rồi. Ngươi triệt để bị nam nhân mê hoặc không đối. Nàng đi rồi hai bước lại dừng lại. Là bị ngoại tinh nhân mê hoặc. Ngoại tinh nhân, Đào Lâm chậm rãi ngước mắt, ánh mắt dừng ở Đào Viên Thị còn sót lại hạ kia khóa đại thụ thượng. Nàng bị mê hoặc sao? Là bị Âu Dương cấp mê hoặc sao? Âu Dương hội phản bội chính mình? Không, sẽ không. Đào Lâm dùng sức lắc lắc đầu. Cho dù toàn thế giới đều phản bội ta, ngươi cũng sẽ không, đúng không? Thường cười ngửa đầu xem nàng, nhẹ nhàng hôn hôn gương mặt nàng. Đào Lâm cúi mâu, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi nói, ba ngươi đến cùng ở làm gì? Mẹ thường cười không hiểu xem nàng. Nàng đương nhiên không thể lý giải. Nàng vẫn là một đứa trẻ. Tự trời cao xem đi xuống. Xem thấy bọn họ nhân đã ở dưới lầu tập kết. Chuẩn bị xuất phát. Đào Lâm thở dài một hơi. Mẹ thường nhã chạy tới. Mẹ, như vậy rất nguy hiểm. Thường nhã. Đào Lâm nghiêng đầu xem nàng. Cau mày, rất nguy hiểm. Mẹ ta có dự cảm. Thư Dĩnh A Di bọn họ đều đã chết. Thường nhã sốt ruột nói. Đào Lâm thoáng ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Ta có thể dự cảm được đến. Mẹ, ngươi tin tưởng ta? Thường nhã sốt ruột nói. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Nghĩ đến phía trước nàng gặp được sâu vây thành. Trước ngươi cùng ta nói, có rất nhiều sâu đi lại. Cũng là bởi vì ngươi có thể dự cảm đến. Ta thường nhã nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ân, Đào Lâm cái này khả ngồi không yên. Đứng dậy ló đầu đi. Hoa nhỏ, hoa nhỏ, hoa nhỏ ngửa đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Hừ một tiếng, không đi lý nàng. Bắt nó loại ở bên ngoài gió thổi ngày phơi. Còn muốn nó nói gì nghe nấy. Không có cửa đâu. Nó nhưng là một đóa ngoại tinh hoa. Cát tường hoa, đi đến chỗ nào đều là bị người cung. Nó nuông chiều từ bé lâu như vậy, ai dám cấp chính mình sắc mặt. Thật sự là hơi quá đáng. Hoa nhỏ hai phiến lá cây hoan ở ngực. Hừ hừ, hoa nhỏ, ngươi nhanh đi cứu bọn họ. Đào Lâm đã ôm đứa nhỏ chạy xuất ra. Cứu ai? Ai cần ta cứu? Hoa nhỏ hừ một tiếng. Ta tài không cứu. Bọn họ vừa mới thải ta dây mây đều không theo ta xin lỗi. Hoa nhỏ, hiện tại không phải náo thời điểm mà ni kia đi. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn cho ta xuất ra gió thổi ngày phơi? Ngươi trước kia không phải như thế. Đào Lâm ôm chặt thường cười. Im lặng, không nói, không nói chuyện. Hoa nhỏ hừ cười một tiếng. Ta đây cũng không đi. Trước kia đều là chính ngươi đi cứu người. Khi nào thì dựa vào qua ta. Hiện tại lại muốn ta đi cứu người. Nhất định có âm mưu. Hoa nhỏ. Hoa nhỏ. Thường nhã cầm lấy hoa nhỏ lá cây. Dùng sức ô quơ. Ngươi phải đi cứu bọn họ đi. Thư Dĩnh A Di cùng đậu đậu sẽ chết. Đùa. Đậu đậu đó là tang thi vương. Ai có thể giết hắn? Là cái kia thực hội hấp nữ nhân. Nàng đem tất cả mọi người hấp đi vào. Thường nhã thở dài một hơi. Tuy rằng ba ba có thể giết chết nàng, khả chờ giết chết nàng thời điểm cũng đã chậm. Thư Dĩnh A Di không bao giờ nữa có thể đã trở lại. Hoa nhỏ ta cầu ngươi. Thường nhã ô ô khóc lên. Còn có hoa nhỏ ngươi, hoa nhỏ vì bảo hộ chúng ta, cũng muốn tử, ta không cần hoa nhỏ tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta tài sẽ không vì các ngươi mà tử. Hoa nhỏ xoa thắt lưng thập phần sinh khí, nói hưu nói vượt, ta nhưng là ngoại tinh hoa, không dễ dàng như vậy tử, hoa nhỏ sẽ vì bảo hộ bọn họ mà tử. Nếu thường nhã dự cảm là chuẩn xác trong lời nói, kia nói cách khác, hiện tại hoa nhỏ vẫn là không nguy hiểm. Thường nhã, ngươi xác định sao? Thường nhã gật đầu, nó không phải bà ngoại sủng vật sao? Đương nhiên hội bảo hộ chúng ta, ngươi đi theo hoa nhỏ. Xem trọng đệ đệ muội muội, Ta đi đi trở về, Đào Lâm phủi tay đã đánh mất vài cái kết giới cho bọn hắn. Hoa nhỏ, xem trọng bọn họ, xem trọng Đường Khiêm, ta không hy vọng bọn họ gì một người gặp chuyện không may. Đường Khiêm cũng phải nhìn hảo, kia không phải cái trứng thối sao? Âu Dương cần hắn, Đào Lâm xoay người muốn đi, dừng một chút cước bộ. Đường Y Y, nếu dám phản kháng sẽ giết nàng. A, không CV by Loverly đây không? Hết chương.